Vậy cánh ngân hàng có lợi gì mà họ phải làm mọi cách như phát quà tặng và chi hàng triệu đô cho quảng cáo để dụ dỗ bạn dùng thẻ của họ? Đó là vì họ biết rằng có rất nhiều người hàng tháng chỉ trả một khoản tối thiểu, khoảng 3% tổng số nợ, bởi vì điều này có sức cám dỗ rất lớn. Tệ hơn nữa, nhiều chủ thẻ còn không trả số tiền tối thiểu vì thiếu tiền mặt hay đơn giản chỉ vì quên. Nếu bạn trả ở mức thấp nhất và cho phép phần nợ dư dồn qua tháng sau, bạn trở thành miếng mồi ngon của ngân hàng. Đó là lúc họ mở tiệc ăn mừng vì có thể làm giàu trên mồ hôi của bạn. Ngân hàng ở Singapore thu 2% một tháng cho phần nợ dư. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng là 24% một năm đấy. Ta hãy cùng làm một bài tính. Giả sử bạn nợ 2.000 đô trong bản báo cáo thẻ tín dụng và bạn chỉ trả mức tối thiểu là 60 đô một tháng. Vậy mất bao lâu để bạn trả hết khoản nợ này? Giả sử bạn không tiêu thêm một đồng nào nữa. Nếu máy tính nói đúng, thì bạn sẽ mất 4 năm rưỡi, với số tiền tổng cộng phải trả là 3.300 đô, trong đó tiền lãi là 1.300 đô. Nói cách khác, bạn phải trả khoản lãi suất bằng 65% tiền gốc. 3 bước để giảm và cắt nợ ngay lập tức. Vậy, bạn cần hành động ngay để giảm nợ và lãi suất qua những bước sau. 1. Trừ những chi phí căn bản như nhà cửa và xe cộ, tránh xa các khoản nợ tiêu dùng. Đừng bao giờ vay mượn để mua sắm. 2. Chỉ dùng tiền mặt. Nếu dùng thẻ tín dụng, hãy trả toàn bộ tiền nợ mỗi tháng. 3. Dành 10% thu nhập hàng tháng của bạn để giảm nợ gốc cho những khoản nợ đáo hạn nếu có. Đây là phần thêm vào khoản trả góp mỗi tháng. Bạn sẽ biết cách dùng 10% tiếp theo để đầu tư trong chương sau. 5. Phương pháp quản lý tiền hiệu quả. Trước khi cắt giảm chi phí và tăng tiền tiết kiệm, bạn phải biết rõ tiền của mình đi đâu. Rất nhiều người vò đầu bứt tóc, chẳng hiểu số lương 5.000 đô hàng tháng của mình chạy đi đâu mất. Sao tôi có thể tiêu nhiều đến thế nhỉ? Tôi nghĩ là phải dư ra 1.000 đô mỗi tháng ấy chứ. Bạn cần có một hệ thống theo dõi xem từng đồng của bạn chạy đi đâu. Chỉ khi biết được đường đi nước bước của đồng tiền, bạn mới có thể phân bổ nó vào hạng mục tiết kiệm và đầu tư. Việc ghi chép chi tiêu hàng tháng có vẻ khá tủng mủng, nhưng lại là việc rất cần thiết nếu bạn muốn giàu có hơn. Chỉ khi bạn có thói quen quản lý tài chính cá nhân, bạn mới có khả năng quản lý tài chính cho công ty của mình. Nhiều người không quản lý được tài chính, dẫn tới việc công ty phá sản, bởi vì họ không biết quản lý tài sản cá nhân. Đừng là một trong số họ, bạn nhé. 15 phút mỗi ngày tạo ra 1 triệu đô khác biệt. Với một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả mà tôi sử dụng cùng với những mẫu Microsoft Excel như bản thu nhập cá nhân hàng tháng và bản theo dõi chi tiêu hàng ngày, bạn có thể tải những mẫu này từ trang web của tôi www.adamco.com. Bạn chỉ mất 15 phút mỗi ngày để quản lý tiền bạc. Nếu muốn trở nên giàu có, bạn đừng hy vọng mọi việc diễn ra tự nhiên. Bạn phải dành thời gian quản lý tài chính của mình. Ở phần đầu quyển sách, tôi có nói về việc sử dụng thời gian của triệu phú. Thông thường, họ dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày để quản lý tài sản, trong khi đa số người khác chỉ bỏ ra khoảng 1 giờ mỗi tháng và chỉ để thanh toán hóa đơn. Trong 1 giờ mỗi ngày đó, bạn cần dành 15 phút đầu tiên để thực hiện 5 bước quản lý tiền bạc sau đây. 1. Luôn trả giá. Trừ khi mua đồ ở cửa hàng miễn trả giá, bạn có 70% cơ hội được giảm giá nếu bạn chịu trả giá. Được giảm 10% nghĩa là bạn kiếm được 10% lợi nhuận trên số tiền bỏ ra. Tích tiểu thành đại, sau một thời gian, bạn sẽ để dành được một khoản tiền lớn. 2. Bao giờ cũng lấy hóa đơn. Hóa đơn giúp bạn theo dõi từng khoản chi vào cuối ngày. 3. Cuối ngày, ghi lại tất cả các chi tiêu vào bảng theo dõi chi tiêu hàng ngày. Bạn có thể điền tay vào mẫu bảng theo dõi chi tiêu hàng ngày bên dưới hoặc nhập vào máy tính. Dùng Excel tiện lợi hơn vì nó có thể tự động tính tổng cộng cho bạn. 4. Dùng thẻ tín dụng mỗi khi có thể, nhưng lúc nào cũng trả hết nợ đáo hạn mỗi tháng.